Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 1135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1135 họ rẽ vào vòng xoay. Anh định đưa Từ Giai Nhiên về biệt thự nhà họ Từ nhưng cô nàng từ chối và đòi đi khách sạn. Tới khách sạn Golden Eagle đi. Em mệt rồi, muốn ngủ một chút. Từ Giai Nhiên dùng một tay gá đầu khẽ nói. Mạc Phong quay qua nhìn cô. Lúc này vài lọn tóc bay trước trán khiến cô càng hiện lên vẻ thoát tục hơn người. Bên trong khách sạn Crown Plaza, mặc dù họ làm loạn lớn như vậy nhưng đã đến thì phải ăn rồi mới đi được. Ông cụ Từ tức lắm nhưng Từ Mậu Thịnh thì lại cười ha ha chúc rượu những người khác. Cứ như vụ bỏ trốn của cô dâu không có liên quan gì tới ông ta vậy. Ông ta vẫn vui vẻ uống rượu và trò chuyện với những người khác. Một người đàn ông trung niên mặc vest thấy ông ta không hề lo lắng chút nào thì hỏi với vẻ nghi ngờ. Ông Từ đúng là rộng lượng. Nhiên Nhiên bỏ trốn mà cũng không nghĩ cách đuổi theo cô ấy sao? Có gì mà phải đuổi theo? Con cái lớn rồi, tôi chẳng cần quan tâm nữa. Hơn nữa, mặc dù hôm nay nhân vật chính có chút thay đổi nhưng mọi chuyện vẫn tốt đẹp mà có phải không? Từ Mậu Thịnh gãi đầu cười ha ha. Một người đàn ông mặc áo đen đi tới trước Từ Mậu Thịnh và nói nhỏ vài câu vào tai ông ta. Ông ta khẽ mỉm cười. Tôi biết là thằng nhóc đó sẽ quay lại mà. Nếu không thì sao con bé có gan như vậy? Được rồi, để kệ chúng đi. Thưa ông cụ bảo tôi đóng băng toàn bộ thẻ ngân hàng của cô chủ. Ông xem, người đàn ông trung niên mặc áo đen nói nhỏ. Từ Mậu Thịnh chỉ xua tay cười với vẻ tùy hứng. Nghe theo lời ông ấy đi. Đóng băng toàn bộ thẻ ngân hàng và tài sản đứng tên con bé. Nhưng, không có tiền thì cô chủ sống thế nào ạ? Tiền à, ha ha. Con gái tôi đi theo cậu ta mà còn phải lo tiền sao? Không ép thì mối quan hệ của hai đứa sẽ không thể tiến triển được. Như vậy cũng là ý nguyện của tôi. Từ Mậu Thịnh vui như vậy là vì ông ta không hề lo lắng. Ông ta đoán ra ngay Từ Giai Nhiên dám chạy ra ngoài là vì chắc chắn sẽ có người tới đón con bé. Người có gan làm điều đó ở Giang Hải chỉ có Mạc Phong. Ông ta luôn muốn xích gần mối quan hệ với Mạc Phong. Năm xưa nhà họ Mạc là một gia tộc tiếng tăm lẫy lừng. Không phải ai muốn làm quen mà được. Cho dù là hiện tại nhà họ Mạc không được như xưa thì lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo. 20 năm trước, có một Mạc Yến Chi đã tung hoành khắp Hoa Hạ. 20 năm sau, có một Mạc Phong khác nổi dậy trong thời loạn lạc. Khi Mạc Yến Chi nổi danh, Từ Mậu Thịnh vẫn còn đang học đại học. Khi ông ta còn đang dùng tiền của gia đình để đi tán gái thì Mạc Yến Chi đã là một nhân vật lừng lẫy khắp Hoa Hạ. Sự chênh lệch này không thể diễn tả được bằng lời. Hổ phụ sinh hổ tử. Mạc Phong là ví dụ điển hình của việc thừa hưởng tính cách xông pha mọi trận địa của Mạc Yến Chi. Vừa đến Giang Hải đã xới tung mảnh đất này lên như cá gặp nước. Thực tế đã chứng minh tên này cũng khá có năng lực. Trong một thời gian ngắn mà đã tạo dựng được mạng lưới quan hệ. Khiến công việc làm ăn phát triển mạnh mẽ. Giờ các gia tộc lớn còn đều dựa vào anh để làm ăn. Trước đây còn nghĩ đến việc rút ngắn khoảng cách với Mạc Phong. Nếu một ngày nào đó, nhà họ Mạc trở lại đỉnh cao của năm đó, nhà họ Từ cũng sẽ được thơm lây. Cách chương.